Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 718, phong hồi lộ truyền. An Nhu bận rộn lo lắng đi đến Trương Dương bên người. Nhìn Trương Dương khí sắc đều cùng bình thường có chút không giống. Dương ca, An Nhu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cái dạng này. Liền xem như trước đó rất nhiều sự tình, hắn đều chưa từng nhìn thấy Trương Dương lộ ra loại này tức giận dáng vẻ. Điện thoại của ngươi, An Nhu cũng không có nhiều lời, đem điện thoại đưa cho Trương Dương. Trương Dương ừ một tiếng, trong tay nhận lấy điện thoại, nhưng không có cùng đối phương đối thoại, ngược lại quay đầu hỏi, ai đánh tới, tựa như là Lâm Phong công ty giải trí người. An Nhu nhỏ giọng nói, vừa rồi người phóng viên kia buổi họp báo, nàng cũng nhìn, những cái kia vô lương phóng viên, chú ý điểm luôn là làm cho người ta tức giận. Không tiếp, Trương Dương ném xuống điện thoại, chính mình cùng Lâm Phong công ty giải trí cái này cừu oán xem như kết. Dương ca, ngươi vẫn là tiếp một chút tốt. An Nhu bên trong đi qua nhặt lên điện thoại, phát hiện còn không có cúp máy. Vội vàng nói, Trương Dương thầm nghĩ An Nhu để cho chính mình kết nối. Khẳng định là có nguyên nhân, hắn suy nghĩ một hồi, sẽ còn bỏ vào bên tai. Trương tiên sinh, nghe được ta nói chuyện sao? Cao Phú Soái theo vừa rồi vẫn hỏi lại, thế nhưng là đối phương chính là không có cho chính mình trả lời. Ta tại, có chuyện gì sao? Trương Dương chỉ là cùng đối phương chỉ có gặp mặt một lần. Cùng người này giao tình cũng không phải rất sâu. Như thế nào lúc này, đối phương sẽ cho chính mình gọi điện thoại đâu? Trương tiên sinh, ta có chuyện cho ngươi nói. Chúng ta có thể hay không đơn độc gặp mặt? Cao Phú Soái ở trong điện thoại đều hạ giọng nói chuyện. Trong tay ta có cái gì? Tuyệt đối là ngươi bây giờ cần. Cao Phú Soái lại lặp lại một lần. Trương Dương suy tư một hồi, trầm ngâm một hồi hỏi, cho ta phát cái vị trí, ta một hồi liền đi. Nửa giờ sau, hai người tại một cái quán nét phòng đơn trong gặp mặt. Trương Dương đi ra lúc thuận đường thổi thổi gió, tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Ngạch hắn tức giận cũng không phải Lâm Phong quốc tế công ty giải trí tìm chính mình chuyện, mà là những ký giả này chính là nhận định chính mình lừa dối quyên. Bọn họ chính là muốn đem chính mình đẩy tới đài. Chỉ có dạng này đưa tin mới có ý tứ. Coi như hắn lại quyên tiền 2.000 vạn, sự tình cũng sẽ không bị chú ý. Đi vào quán nét phòng đơn về sau, hắn cười khan hai tiếng nói, người chọn nơi này cũng không phải rất tốt a. Trương Dương mở một trò đùa, lờ đãng nói, bất quá tên của ngươi ngược lại là rất có ý tứ. Nghe nói như thế, Cao Phú Soái cười một cái nói, thế nhưng là ta bây giờ còn chưa từng có thượng chính mình tên sinh hoạt. Nói như vậy xong về sau, Trương Dương cũng cười theo, mở một đài máy móc, làm được Trương Dương bên người, để cho ta tới có chuyện gì sao? Trương Dương cười khan hai tiếng, nhìn hắn con mắt nói, phải cho ta tin tức tốt gì? Cao Phú Soái cắm lên một hơi iOS, rất nhanh một cái ảnh hưởng hiện ra, hình ảnh có điểm mơ hồ, Tôn Tổng cùng những công ty khác người ngồi cùng một chỗ, hút thuốc, uống rượu, đám người ngươi một lời ta một câu đàm luận chuyện gì. Rất nhanh Trương Dương cũng nghe ra tới, bọn họ đàm luận chính là đối phó chính mình, đây là chụp lén. Trương Dương nhìn cái video này, nhíu mày. Nếu như cái video này phát ra ngoài, không chỉ Lâm Phong quốc tế lại nhận trọng thương, liền cái khác công ty cũng sẽ nhận trọng thương. Như vậy, hắn Hỗ Ngu công ty liền sẽ trở thành lưu ly thành phố đầu to. Mà hắn về sau việc cần phải làm, liền sẽ như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió. Ngươi cần gì? Trương Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn là thật cần cái video này. Cao Phú Soái lắc đầu nói, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi tuyên bố cái video này thời điểm, có thể làm cho bọn họ không kém ta là được rồi. Hắn đốn một hồi nói, ngươi hẳn là có phương diện này người. Lần trước Lâm Thanh Nguyên sự tình, cũng hẳn là hắn làm a. Trương Dương không có phủ nhận, nhẹ gật đầu nói, ta có thể để bọn hắn tra không được ngươi. Thế nhưng là bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi ngươi. Hắn không biết vì cái gì Cao Phú Soái muốn giúp chính mình, hai người bất quá có duyên gặp mặt một lần. Như thế nào đối phương hiểu ý cam tình nguyện trợ giúp chính mình đâu. Nếu như bọn họ hoài nghi ta, ta liền từ trước. Cao Phú Soái không có chút nào nói đùa. Ngươi làm được sự tình là đối, sở dĩ ta thực kính nể ngươi. Trương Dương không nghĩ tới đối phương giúp mình nguyên nhân lại là cái này. Hắn vốn dĩ muốn mời đối phương gia nhập chính mình, thế nhưng là Cao Phú Soái chuyện này đều không nhắc tới, hắn cũng không tiện mở miệng. Chờ Cao Phú Soái rời đi về sau, Trương Dương liền trực tiếp có liên lạc Hoàng Húc. Hắn cùng Hoàng Húc nói đơn giản vài câu, liền đem video phát đi qua, dựa theo lần trước phương thức, phát đến Lưu Ly thành phố cái này trên mạng. Hoàng Húc phát một cái ok thủ thế, 2 phút đồng hồ về sau, liền phát một cái xong rồi. Trương Dương thầm nghĩ lần này thế nhưng nhanh như vậy, giải quyết một việc, Trương Dương tâm tình cũng tốt. Ngay tại trong quán internet cùng Hoàng Húc hàn huyên lên, trò chuyện một chút, liền cho tới đối phương kết hôn thời điểm, hỏi Hoàng Húc lúc nào kết hôn. Kết quả đối phương phát một cái thở dài biểu tình, Trương Dương cũng buồn bực hỏi, không phải đều độ xong tuần trăng mật, chuẩn bị kết hôn sao? Như thế nào, có khó khăn sao? Quả thật có chút khó khăn, đối phương cha mẹ có chút chướng mắt ta. Hoàng Húc phát một cái xấu hổ biểu tình, Trương Dương nghe nói như thế, phát một cái phẫn nộ biểu tình theo sát lấy nói, chờ ta sẽ Đông Hải thời điểm, giúp ngươi làm chủ, lúc ấy Tiêu Linh phụ thân cũng là không quen nhìn chính mình. Hiện tại không như trước, đối với chính mình rất hài lòng. Trương Dương không nghĩ tới chính mình từ nơi sâu xa, tự do trời trợ giúp. Có lẽ là lão thiên cũng cảm giác tự mình làm đến những này quá khó khăn, mới có thể trong bóng tối trợ giúp chính mình. Ngươi liền không thể không mê tín sao? Hệ thống tại Trương Dương xuất hiện ý nghĩ này về sau, lập tức theo trong đầu bật đi ra, liền xem như tâm sao chổi, cũng không cần tin những vật kia. Hệ thống khinh thường nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ chính mình tin cái sao chổi, chẳng lẽ lại là vì để cho chính mình càng không may sao? Hắn không có cùng hệ thống lại nhiều nói nhảm, đón một chiếc xe về tới công ty, hảo hảo ngủ lấy một giấc, ngày mai nhưng có một trận trò hay muốn nhìn đâu. Hắn nhưng là phải thật tốt nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai xem kịch. Sáng sớm hôm sau, liên quan tới Lâm Phong quốc tế video tại trên internet điên truyền. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhận được cái này đẩy đưa, mà thật tra được đến thời điểm, nhưng lại không biết đẩy đưa người là ai. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tôn Tổng ở văn phòng gầm thét, rõ ràng hết thảy đều đi như vậy không chê vào đâu được. Rốt cuộc là ai tiết mật? Trương Dương nhìn trước thời hạn bị lộ ra Lâm Phong công ty quốc tế, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên là Phong hội đường chuyển a. Mà ở thời điểm này, một cái nhìn quen mắt người đi vào công ty, người này hắn gặp một lần, chính là lúc ấy tại Bạo Tẩu Tộc quán ba kia nữ nhân Vương Tử Hòa. Thời gian này nàng vì sao lại ở đây? Trương Dương trong lòng buồn bực, thấy được nàng về sau, từ trên lầu đi xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.